chờ đợi một tình yêu ấm áp. Chương 29, mặt biển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng cách duy nhất đó lại không được dùng tới. Đúng lúc quan trọng, điện thoại của Trình Vi reo lên. Đây là lần đầu tiên anh lộ ra vẻ không kiên nhẫn. Cuộc gọi đến từ viện nghiên cứu. Anh điều chỉnh lại một chút rồi kiên nhẫn nghe máy. Tống Nguyên tựa vào gối, nghe anh nói chuyện điện thoại, đồng thời cũng tự ngẫm lại. Có vẻ không phải chỉ có một cách thế này mà chỉ cần một cuộc gọi là giải quyết xong rồi. Buổi chiều, Trình Vi cùng Tống Nguyên đến siêu thị gần phố để mua sắm. Tại khu hải sản, Tống Nguyên bước theo sát anh. Lúc gần đến quầy thu ngân, ngoài những viên kẹo cao su đầy màu sắc, còn có các loại bao cao su sặc sỡ khác, từng hộp xếp ngay ngắn trên kệ. Khi còn cách đó một đoạn, Tống Nguyên đã để ý, thật ra cô hơi cận thị. Lúc đầu không thấy rõ lắm, đến gần rồi, cô muốn xem ngoài Durex còn có thương hiệu nào khác, loại nào khác nữa. Trước đây cô không để ý, giờ đột nhiên thấy hứng thú. Trình Vi đẩy xe mua hàng, thấy cô càng đi càng chậm, quay đầu theo ánh mắt cô nhìn qua. Anh cũng vô thức bước chậm lại, đến trước kệ thì dừng hẳn. Anh và xe dừng lại làm gián đoạn sự chú ý của Tống Nguyên. Cô bừng tỉnh, vội rút ánh mắt về, nhưng lại bị anh nghiêng người chặn đường trốn chạy của mình. Anh không nói gì, chỉ dùng ánh mắt lướt qua mấy hộp sặc sỡ kia, rồi lại nhìn cô, truyền đạt câu hỏi, nhìn nãy giờ, không định mua sao? Đôi mắt cô bất giác mở to, ánh lên, ánh mắt né tránh, em chỉ xem thôi. Không định mua, anh lại nhìn kỹ hàng sản phẩm hấp dẫn đó, suy nghĩ một chút, tiếp tục nhìn cô, dường như muốn hỏi ý kiến. Chọn loại nào? Tống Nguyên đứng nghiêng người, cẩn thận không quay đầu lại, chỉ đối diện ánh mắt anh, chớp mắt một cái, hay chọn loại nổi tiếng nhất đi. Anh nhận được lệnh, liền giơ tay lên định lấy, bỗng nhiên một cô bé khoảng 6-7 tuổi mặc váy công chúa Elsa tiến lại, đứng ngay bên cạnh Tống Nguyên, giọng ngây thơ không chút ngại ngùng. Chị ơi, đây là loại kẹo cao su mới ra à? Giọng trong trẻo của cô bé khiến Tống Nguyên á khẩu, đỏ bừng đến cả vành tai. Trình Vi lại bình tĩnh, ung dung đặt hộp Durex vào xe mua hàng, không rời mắt khỏi Tống Nguyên, xem cô trả lời thế nào. Đây là... Cô bối rối, lóe lên một ý tưởng, quay người đưa Elsa nhí đến một kệ hàng khác. Này, những thứ này là kẹo cao su mới ra. Ồ, Elsa tiếc nuối liếc nhìn lại kệ hàng nơi cô vừa đứng một cái, rồi nhìn theo cô chạy trốn cùng xe đẩy hàng mà không quay đầu lại. Cô nghĩ, đi nhanh thôi, mau tính tiền về nhà, tránh bị hỏi lung tung, ai mà chịu nổi. Trên đường về, cô cứ thấp thỏm nghĩ đến kẹo cao su mới ra trong túi mua sắm kia, được Trình Vi cầm trong tay, đồng đưa trước sau có nhịp, thành một vệt trong mắt cô. Em đã nấu cơm chưa? Trình Vi đột nhiên hỏi cô. Trời à, vì vội ra ngoài quá, em quên mất rồi, cô nói. Thế là vừa bước vào nhà, Tống Nguyên liền vào bếp loay hoay một hồi. Khi bước ra, Trình Vi đã xếp gọn đồ đã mua, từ phòng ngủ đi ra. Cô đi vào, vừa đi vừa tránh chạm mặt anh, tiến đến bên giường, nhìn qua hai chiếc tủ đầu giường. Không biết từ khi nào, anh cũng quay lại theo sau, nghiêng đầu cố tình hỏi cô. Tìm gì vậy? Giọng nói từ phía sau vang lên. Cô ngập ngừng lắc đầu, giấu giếm, không có gì, tìm cái này. Anh cầm hộp kẹo cao su sặc sỡ, đưa trước mặt cô. Tống Nguyên quay lại nhìn chăm chú. Nhìn người ta xem, màu sắc thật mượt mà. Cô ngập ngừng, dè dặt đề nghị, hay là, để trong ngăn kéo đi. Không ngờ anh ngước mắt hỏi, chúng ta, không thử à? Câu hỏi chân thành ngoài dự đoán. Nghe anh hỏi tự nhiên như vậy, nếu từ chối cũng hơi ngại, nhưng gật đầu ngay thì có phải không tự nhiên quá? Anh đây là... Tống Nguyên sững người một lúc, nhíu mày hỏi lại, đang mời em đấy à? Mời. Chuyện này cũng có thể mời sao? Đúng là suy nghĩ mới mẻ. Anh mím môi cố nín cười, gật đầu, đột nhiên nghe cô hỏi khẽ, anh đã dùng bao giờ chưa? Anh nhìn hộp đồ trong tay, im lặng lắc đầu, khi ngước lên, đối diện ánh mắt long lanh của cô nhẹ giọng như làn lụa thoảng qua, em đã dùng rồi. Nói xong, cô nhìn chằm chằm vào mắt anh. Anh giữ bình tĩnh, ánh mắt không biết từ lúc nào đã rời xa, dừng ở đâu đó phía sau cô. Anh nói, cũng bình thường thôi, thật không? Cô hỏi, mắt vẫn lóe sáng. Anh im lặng gật đầu. Đúng vậy, anh chưa từng hứa hẹn gì với cô. Đâu có lý do để yêu cầu cô điều gì. Lúc đó anh nghĩ vậy trong lòng. Cô cúi đầu, chăm chú nhìn nét mặt anh, đồng thời giơ tay lấy hộp từ tay anh, tháo bao bì, giọng vẫn bình thường, anh chưa dùng lần nào. Vậy thì để em dạy anh. Anh thấy không, trải nghiệm nhiều có lợi biết bao. Nếu cả hai chúng ta đều không biết dùng, chẳng phải buồn cười sao? Anh nghe, cười nhạt trong lòng, giơ tay giành lại hộp. Đây là kiến thức cơ bản, không cần phải dùng mới biết. Anh không rõ cảm xúc, vừa nói vừa lấy một cái từ hộp đã mở. Chưa chắc đâu, thầy bảo là nhiều người dùng chưa tốt lắm. Thầy, anh nghe lời cô, nhận ra điều lạ, ngắt lời, thầy nào? Cô thản nhiên, thầy của hội, đã nói vậy, phải học kỹ mới không sai. Hội nào? Hội giải lụa đỏ, làm gì? Quan tâm bệnh nhân ít. Hai người nhìn nhau, anh nhanh chóng suy đoán. Vậy hội đó là tình nguyện viên. Em học từ thầy ở đó. Học tốt rồi mới có thể dạy người khác. Rất tốt, thật sự ham học. Anh gật đầu, chân thành khen ngợi hành động của cô. Quả thật biết cách tận dụng. Anh vòng ra bàn làm việc, kéo rèm cửa lại. Khi quay lại, với dáng vẻ lịch lãm, anh cởi áo khoác và ném nó lên ghế sofa cạnh giường. Vừa bước đến, anh vừa nói ngắn gọn, nếu em biết thì hãy dùng đi. Kỹ năng phải được rèn luyện thường xuyên. Anh nói rồi bước đến trước mặt cô, đưa tay đặt lên vai cô. Hả? Tống Nguyên ngẩng đầu, hơi ngây người, ánh mắt bộc lộ thắc mắc. Bây giờ sao? Bắt đầu ngay. Sao? Thầy chưa dạy em bắt đầu thế nào à? Anh vẫn còn chút giận dữ không rõ nguồn cơn. Đưa tay mở cúc áo khoác của cô, cúi đầu thì thầm gần bên tai. Động tác của anh làm tan biến chút bình tĩnh giả tạo và tinh quái mà cô vừa cố tỏ ra. Cả nhịp tim cũng bị phá vỡ, là cảm giác bất ngờ khi bước vào một lĩnh vực mới. Dù là điều mong chờ cũng không tránh khỏi lo lắng. Vô thức, cô đưa cả hai tay nắm lấy tay áo sơ mi của anh. Nhưng anh lại cúi nhìn cô, đôi mắt khẽ lướt qua, rồi nhẹ nhàng hỏi. Chẳng phải em rất có kinh nghiệm sao? Trong đầu cô đang nhanh chóng tìm kiếm mọi kiến thức liên quan đến những khoảnh khắc thân mật. Không kịp nghĩ đến câu hỏi của anh, về sau, cô mới được dạy rằng bất kể lúc nào, đàn ông trong chuyện này đều không thể bị thách thức, dù là lần đầu tiên hay lần cuối cùng. May mắn là họ có tình yêu làm nền tảng, cùng nhau khám phá, giống như hợp tác nghiên cứu một đề tài mới. Xuất phát từ kiến thức kinh nghiệm hiện có, họ liên tục thử nghiệm con đường tiếp theo, đôi lúc sai nhưng nhanh chóng điều chỉnh, luôn trên lộ trình ngày càng tốt đẹp hơn. Anh đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy lưng cô, những nụ hôn không còn là điểm dừng nữa. Tay anh, qua lớp vải mỏng, trượt dọc theo đường cong mềm mại của cô, những nơi gồ ghề và uốn lượn trên thân hình cô anh mong mỏi hơn cả cô. Anh đặt lên trái tim cô, nhịp thở hòa nhịp không còn kiểm soát nổi. Cô hơi ngắt quãng hỏi, không phải nên, trên giường sao? Anh cũng vừa nghĩ đến điều này. Không nói nhiều, có lẽ sợ cô lạch. Trước khi bế cô lên giường, chỉ thoáng cởi áo ngoài của mình, để nó rơi bên mép giường. Đổi vị trí, quả thật có thể thấy một thế giới tốt hơn. Khi cơ thể anh chùm lên, Cô bất giác đưa tay vòng qua vai anh, cảm nhận sợi tóc ngắn ở gáy anh khẽ chạm vào cổ tay mình. Như một sự khởi đầu mới, anh cúi xuống cẩn thận hôn lên má cô. Sau tai, cô nhẹ ngửa đầu, để anh tiếp tục tận hưởng nơi cổ. Ban đầu anh nghi ngờ đó là mùi hương trên gối cô. Nhưng càng tiến xuống nơi ấm áp hơn, mùi hương càng trở nên đậm đà, cuốn hút sự chú ý của anh. Không thể đợi thêm nữa, anh chống một tay, kéo lớp áo mỏng của cô xuống. Nhưng không ngờ bên trong lại còn một lớp nữa che chắn nơi anh muốn thấy nhất. Anh không phải là người vội vàng, nhưng giờ phút này lại gấp gáp không thể kìm chế. Cúi người tìm cách tháo bỏ lớp chướng ngại cuối cùng. Không hiểu rõ về cấu tạo của nội y phụ nữ, anh tìm kiếm mãi không ra. Cúi đầu xuống bối rối, cô thấy anh khẽ nhíu mày, cảm nhận ngón tay anh vòng quanh phía sau, hơi nhấc người. Cho anh chút không gian, anh lục tìm hồi lâu cuối cùng mất kiên nhẫn, cúi đầu hôn nhẹ vào tai cô, lầm bầm, ở đâu, giúp anh với, giọng thở hổn hển khiến người nghe không thể từ chối. Đôi mắt cô ánh lên nét dịu dàng, cô đưa tay anh tới lưng áo, hơi nghiêng người mở khóa cho anh xem, ở đây, nhưng giờ phút này anh không còn muốn làm học trò ngoan. Không hề quan tâm đến khóa cài của áo ngực, thậm chí không để ý màu sắc hay kiểu dáng của nó. Một tay anh giật mạnh, cuối cùng cũng chạm tới ngọn đồi tuyết trắng. Chóp đỉnh hồng hào, anh che giấu nhịp tim dồn dập, nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống. Không nhận ra bầu không khí sục sôi ban đầu đã giảm đi một nửa. Chỉ tập trung khám phá những vùng mới mẻ, mỗi nơi đều vượt qua tưởng tượng của anh. Theo động tác của anh, cô bắt đầu có chút lo sợ mơ hồ. Thì thầm gọi anh, Trình Vi, hửm, anh miễn cưỡng ngẩng đầu từ phía N, G, Ư, C cô lên. Đối diện với ánh mắt ngơ ngác của cô, mới chợt nhớ ra mình chỉ mải mê khám phá mà quên mất cảm nhận của cô. Anh cố gắng kiềm chế, cúi xuống hôn lên mắt cô, nghe cô thì thầm, em hơi. Anh đưa tay vuốt nhẹ tóc cô, dịu dàng đáp lại, ừ, anh biết, nghe nói, sẽ có chút đau, sẽ chảy máu, cô lo lắng chậm rãi, giọng yếu ớt khiến người nghe cảm thấy xót xa, ừ, anh đáp, bàn tay ấm áp ôm lấy vai cô, đoán chắc, chỉ lần đầu sẽ hơi đau, sau đó sẽ càng lúc càng, anh thở gấp, lúc này thật khó mà dừng lại. Lời chưa hết mà khát khao đã vượt qua lý trí. Nguyên Nguyên, anh kéo tay cô, đặt lên lòng bàn tay cô thứ. Kẹo cao su, ánh mắt chân thành, có muốn dạy anh cách dùng không? Lúc ấy cô mới nhận ra thứ đang đè C, H, A, T bên chân mình không phải là đầu gối của anh mà là. Cô như đứng bên rìa sân khấu mà chùn bước, bối rối lắc đầu, đưa trả vật đó lại cho anh. Quả thật là, miệng lưỡi yêu rồng, anh thở dài trong lòng, đành tự mình xử lý. Lúc anh ngẩng lên, cơn gió lạnh thổi qua, cô càng tỉnh táo hơn, ánh nhìn dịu dàng hướng lên thấy trên trần nhà một vệt sáng. Hình thù bất định, bất động, khi anh chùm lên lần nữa, mọi thứ càng thêm mạnh mẽ, cô càng lo lắng, một tay bám vào vai anh hỏi, sẽ làm bẩn ga trải giường, nên chuẩn bị, cô định nói nên chuẩn bị khăn tắm thì bị anh ngắt lời. Anh sẽ giặt, anh đáp, giờ anh đã chuẩn bị xong, nếu tiếp tục trì hoãn, e là, anh hơi cúi thấp người, một tay di chuyển điều khiển vùng eo và chân cô, tất cả kiến thức lý thuyết mà cô từng biết chỉ đến lúc này. Khi đối mặt thực tế, sự cứng rắn và sức mạnh của người đàn ông làm cô có cái nhìn hoàn toàn mới. Lòng bàn tay ẩm ướt, không bám nổi vào anh. Cô lúng túng muốn thay đổi ý định. Hay là, chúng ta để khi khác thử. Hử, anh đang tập trung, cô đột ngột muốn rút lui. Anh khó khăn tập trung lại. Dỗ dành, sắp xong rồi, có đau không? Anh cúi đầu nhìn, thực ra vẫn còn cách xa. Tống Nguyên thấy quả thật không đau, chỉ là có chút không thoải mái. Cô trung thực lắc đầu. Không đau, nhưng mà em, Trình Vi bị sự chần chừ này làm phiền đến mức nhíu mày. Cúi xuống hôn lên môi cô, thì thầm gọi, Nguyên Nguyên, dạ, lặng lẽ thử một lần nữa. Anh đột nhiên quyết tâm, ghé sát tai cô hỏi, em có biết Linus cuối cùng giảng dạy ở trường nào không? Hả, ai cơ? Cô nghe loáng thoáng thấy một cái tên. Chăm chú nhìn anh, Linus, chính anh cũng không nói rõ lại được. Vì tay cô đã siết C, H, A, T vai anh. Để lại vài vệt đỏ rõ ràng. Chẳng ai còn sức để nói gì thêm nữa. Tất cả cảm xúc đều hội tụ vào khoảnh khắc ấy. Đây thật sự không phải là một kỹ năng cần học. Bản năng hiện diện trong từng bước tiến lùi. Ban đầu anh làm cô đau đớn. Trong mắt cô đầy vẻ đau khổ. Khiến anh thực sự hoảng loạn. Nhưng rồi một lát sau, mọi thứ dần trở nên dễ chịu hơn. Không còn trở ngại gì. Càng lúc càng thuận lợi. Cảm giác được cô bao bọc ấm áp. Anh tập trung toàn bộ sự quan tâm vào cảm giác của cô. Trong khoảng thời gian thở dốc, cô ngẩng lên nhìn ánh sáng lấp lánh không đều trên trần nhà. Như những con sóng lăn tăn trên mặt biển dưới ánh trăng. Cách chương.